cực sùng bảo bối của ông trùm mafia. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô phải tôi chỉ bất ngờ thôi mà cô tới đây làm gì? Tôi tới đây để hộ tống chủ tịch của tôi rời khỏi đây thôi. Muốn đưa cô ấy đi sao mơ đi, tôi cô mơ chỉ làm theo những gì chủ tịch của bảo tôi làm thôi. Hức, cô nghĩ đây là nơi muốn tới là tới muốn đi là đi sao? Phải, cô gan nhỉ, hình như cô muốn chết phải cô, Tấn Gia Khiêm trầm giọng nói. Vì chủ nhân Jenny bỏ mạng tôi cũng chấp nhận, Lạc Ái Lam nhấn mạnh 6 chữ cuối. Cái này là cô nói đó nha, Tấn Gia Khiêm cười thích thú nói. P.S. Câu nói chưa ra hết đã bị chặn lại bởi Triệu Tuyết Nhi. Đủ chưa, Triệu Tuyết Nhi gầm lên khiến Lạc Ái Lam im bặt. Em bình tĩnh đi, cô có việc gì phải nóng hết, còn cô phải do anh còn ở đó nói nữa. Triệu Tuyết Nhi lườm Tấn Gia Khiêm, được rồi là lỗi của anh. Hức, Mary Lam chúng ta đi, Gia Nhiên gặp cậu sau. Triệu Tuyết Nhi chẳng thèm quan tới Tấn Gia Khiêm, đây là cuộc nói chuyện của TG và nữ chín. Mị, chị phũ ghê, Tuyết Nhi xét ta thích. Mị, ok chị thích vậy ta sẽ làm theo những gì ta thích. Tuyết Nhi xét mi tính làm chi hả con kia. Mị, cô nói đâu hi hi. Tuyết Nhi xét nói đi ta thương. Mị, ta nói là cô được đánh ta nha. Tuyết Nhi xét ok ta hứa giờ nói đi. Mị, thì ta sửa kịch bản lại. Tuyết Nhi xét vậy thì có gì đâu mà mi phải giấu. Mị, có chứ, hồi đầu kịch là ngươi đánh hắn, giờ ta sửa lại là hắn cưỡng hôn ngươi. Tuyết Nhi xét cái gì mi dám. Mị, dám chứ sao, cô bai nha ta đi đây. Chạy mất dép, úc bai cậu. Tấn Gia Nhiên vẫy chào tạm biệt Triệu Tuyết Nhi. Sau khi Triệu Tuyết Nhi rời khỏi thì một nguồn sát khí u ám tỏa ra khiến người trong phòng không khỏi run, từng giọt mồ hôi thi nhau rơi xuống. Gia Nhiên, em có quan hệ gì với Jenny? Tấn Gia Khiêm gắt giọng hỏi Tấn Gia Nhiên. Dạ, tụi em là bạn thân hồi còn đi học cấp 3. Thật cô, thật mà, vậy sao anh cô biết? Thì học chung với nhau được nửa năm, sau đó em đi du học Pháp nên anh cô biết cũng đúng thôi. Vậy khi em gặp Jenny là năm mấy tuổi? Úc, 15 t, 5 năm rồi mà còn là BFF sao? Úc cũng giống như anh và anh Dương thôi. Giống chỗ nào, bọn anh ít ra còn gặp nhau, còn em và cô ấy 5 năm rồi cô gặp nhau mà còn là BFF thì hơi lạ. Cái gì 5 năm cô gặp nhau ai nói chứ? Thì em ở Pháp thì làm sao mà gặp được? Được chứ, cậu ấy từng đi du lịch Pháp đi công tác ở đó, với lại tụi em cũng còn giữ liên lạc với nhau mà, hơn nữa một trong những trụ sở chính nằm ở Pháp nên cậu ấy thường đến Pháp nên tụi em cũng hay gặp nhau. Cách chương.